Lửa hận rừng xanh, chương 16, nàng là thủ phạm trộm vòng lang quân. Gocchuyenaudio.com. Vì dưới ánh sáp phật vờ, bộ mặt thật của ma quân Bá Diện vừa hiện ra lồ lộ rõ từng làn mi. Đôi mắt, chính bộ mặt nàng thần nữ xứ phù dung tam biên, một bộ mét đẹp uy nghi đài các, hai con mắt xanh biếc, mang cả vẻ quý tộc của bà chúa rừng thẳng. Trời, Bá Diện thánh quân lại là thần nữ xứ phù dung, ta mơ thay tỉnh thế này, kinh dị đến lặng người, chàng tuổi trẻ phải nắm lấy mỏm đá, cố trấn tĩnh tinh thần, trợn trừng mắt dòm người đàn bà đẹp tuyệt dưới ánh sáp lung linh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng nàng rồi, thần nữ xứ yên ba biên giới, nàng nữ chúa rừng sâu của miền lãnh địa bí ẩn, Bá Diện ma quân là phù dung nương. Đông âm là Bắc Yên, hai người là một, Nam Khấp, Tây Gầm, Đông âm, Bắc Tiếu, Đông Tửu, Tây Sắc, Bắc Yên, Nam Đổ, Nội Tứ Hung, Tứ Dị nàng chiếm hai phương vị, công khai là Bắc Yên, bí mật là Đông âm. Đông âm ma chăm giọng mấy phen theo đuổi đoạt vòng, Bắc Yên cùng ta làm lễ cưới theo tục lệ cổ truyền. Đông âm vợ ta, ta đã lấy nhầm con ma chăm giọng. Minh thần càng nhìn, càng dùng mình trước canh xảy ra quá bất ngờ. Kỷ niệm hiện lên lớp lớp, với từng cử chỉ, lời nói của thần nữ khi má tựa vai kề. Tưởng trên đời không còn kẻ nào tuyệt xảo, quỷ trá hơn nữa, nhưng sao ả không giết ta? Đoạt vòng ngay khi mới lạc tới. À, có lẽ ả vừa muốn lấy ta theo đúng lời nguyền tổ tiên. Theo ước pháp của phù dung thần giáo, lại vừa muốn đoạt vòng. Mình phải ẩn nhẫn nấp kín đáo xem sao. Sực nghe Đông âm thần nữ phất nhẹ tấm voan thánh thót. Phí tiên sinh, đã vừa lòng chưa, hay thích mặt khác? Đông tửu nheo mắt dòm nữ lang. Xem chừng chàng ta và Bạch Phiên, nương đều có vẻ ngạc nhiên trước tấm nhan sắc uy nghi khắc hẳn tiếng giữ quái Bá Diện Bá Âm. Đông tửu gật gù, à được đó, bộ mặt này dễ coi. Nhưng mặt này là mặt thật của nhà người. Hay mượn của thiên hạ, ta coi giống mặt thần nữ Bắc Yên dữ à, ma chăm giọng có bộ mặt đẹp gái oai vệ này kể cũng lạ. Này hỏi thật, mặt nhà ngươi hay mặt đi mượn đó? Đông âm thần nữ phát tiếng cười trầm âm, chấm, đã bằng lòng mặt này, còn hỏi chi nữa, hay muốn đổi mặt khác? Đông tửu cười khà, đổi mặt giả coi sao được, ta chỉ hơi lấy làm lạ sao ma chăm giọng lại đẹp gái đến thế. Hà, khéo đóng trò lắm, đào thủ mấy vai, nào, hỏi gì hỏi lẹ đi. Đông âm thần nữ quét tia nhẫn tuyến một vòng rộng quanh nhà. Đoạn rút trong tay áo ra một vật, chào đông tửu, chỉ có túy tiên sinh mới hiểu rõ càn khôn. Xin xem giúp tiếp vật này. Dưới nến hiện ra một cái vòng xanh lớn. Vòng càn khôn, minh thần thấy vật ra bảo. Choáng cả tâm hồn, chỉ trực nhảy vọt ra đoạt lại. Coi kìa, đúng cái vọng bị mất đêm giao hoan. Hừ, phen này cái gian hùng giả dối đừng hòng chối cái. Kêu oan, đông tửu cầm lấy cái vòng xanh điểm huyết. Xem qua, vẻ hơi ngạc nhiên, ngó đông âm, vòng càn khôn, vòng thật đấy. Ta nghe có một chàng trẻ tuổi đeo vòng này. Cả thiên hạ đòi cướp. Sao ma nương lại có? Mới đoạt được, đông âm thần nữ cười rất tươi. Trong thiên hạ đâu chỉ có một cái vòng điểm huyết, càn khôn hữu càn khôn biến hóa, đông tửu gật gật, ba cái vòng, y dơ lên soi qua, và đeo thử vào tay, kêu rộng quá, đoạn uống rượu, quay vào hô mã biến, đông âm thần nữ cau mày liền, cố nén hỏi, phí tiên sinh, làm ơn cho biết bí ẩn vòng này, đông tửu gật đầu, bí ẩn trong một vòng, phải nung mới thấy. Không có mắt sao, minh thần nghe thấy giật mình kính phục, chẳng hiểu sao y lại biết rõ thế. Bèn dòm vào cổ tay y, đã thấy bàn tay đỏ rực. Vòng cũng đỏ theo, 15 khắc, chợt y lẩm bẩm, lâu quá, tốn điện, Bạch Phiên cho mượn hỏa lò. Nữ chúa Tây Phàn hú truyền gái hầu, thoát đã bưng ra một cái bếp lò nho nhỏ. Lửa cháy ngụt, đông tửu ném vòng vào, giây phút gắp lên vẫy đông âm. Lại đây coi, ta đọc cho nghe, đông âm thần nữ ghé sát lại dòm cái vòng, kêu khẽ, a, lạ dữ, ruột vòng hình như có nét vẽ, không phải nét vẽ chơi đâu. Đây là loại chữ tượng hình từ thời Hỗn Mang Chi Sơ. Cộng với bí tự thời đại Tiền Hồng Thủy, mỗi cái vòng là một cái chìa khóa mở cửa vào bộ máy huyền vi tạo hóa. Vòng này ghi về bí mật sinh thành trụ diệt dạy lại phép trường sinh. Ghé sát lại coi đây, nhà ngươi thấy rõ từng nét, từng hình chứ? Đông âm thần nữ long lanh mắt phượng, chiếu luồng nhẫn tuyết vào ruột vòng, qua ánh sáp lung linh, quả nhiên trong ruột vòng hiện lên nhiều đường nét dị kỳ hàng hàng lớp lớp trải vòng quanh theo đường chi vi rất đều. Đường nét tuy nhỏ li ti nhưng rất rõ, mắt rực lên như bốc cháy trước kho tàng vô giá có thể làm đảo lộn cả chuyện sinh tử trong cõi càn khôn. Đông âm thần nữ khẽ kêu lên giọng rung hẳn vì xúc động. Ôi chao, chữ quái quỷ hiện lên thật này. Kỳ dị, nhưng sao coi lạ thế? Chữ chi quái gở không giống chữ tượng hình thời Tiền Hán. Đông tửu tay phải giơ vòng, tay trái bê rượu tu ửng ực lè nhè. Ôi, mụ này không nghe rõ sao? Đây là chữ tượng hình đặc biệt từ đời Hồng Hoang Hỗn Mang Chi Sơ và chữ từ thời Tiền Hồng Thủy cho kỳ nhân loại trước kia. Nhưng kẻ viết những chữ tối cổ này không dùng lối thông thường mà dùng lối ẩn kỳ bí tự cũng tựa lối ba hoàng Saba gửi thư cho vua Salomon miền Trung Đông. Xưa, Đông Âm vùng hỏi, chữ bí tự đời Tiền Hồng Thủy, sao Túy Tiên Sinh biết, ai dạy mà biết nhỉ? Minh thần nấp ngoài cũng thầm phụ họa ngầm à mà thế thật. Chữ từ đời trước nạn Hồng Thủy sao y đọc được, có nghe ai nói đến đâu. Bỗng nghe Đông Tửu cười khà, ngu nữ, người thời nào chẳng có đầu óc linh hồn tiềm thức, người ta có nhiều thứ không học cũng biết. Thời đó, người Chu Kỳ trước dùng đầu óc nghĩ ra lối chữ viết. Người Chu Kỳ này sao không thể dùng óc linh cảm giác mà đọc được. Minh thần nghĩ thầm, ôi chao, phía thế thông minh, thông thiên quán địa, lại nghe Đông Tửu cao giọng, coi đây, ta đọc, giải từng chữ, lời vừa buông, bất thần Đông Âm thần nữ ngẩng mặt lên, búng vụt ra một ngọn chỉ phong, Bạch Phiên Nương đang cúi nhìn bàn cờ vẻ không lưu ý chi tới chuyện cái vòng kỳ ảo kia. Bất ngờ chẳng đề phòng, gục luôn xuống bàn cờ, Đông Tửu nhác thấy kêu, a, sao dám hại bạn ta. Chấm, Đông Âm thần nữ xua tay, cười rất tươi, không, không, có hại chi đâu, chỉ để chủ nhà nằm ngủ lát thôi, bí mật càn khôn không nên để người ngoài nghe lọt. Đông Tửu vừa thò tay sang định coi mạch, đã bị Đông Âm gạt đi bảo, Túy Tiên Sinh định cứu nàng tỉnh dậy đuổi khách đi sao? Thôi để lát nữa chưa muộn, dứt lời, Đông Âm thần nữ cúi xuống xốc Bạch Viên Nương lên. Lấy hộp vàng kê gối đặt nằm ngay ngắn, Đông Âm vừa đứng thẳng người chợt một cô gái vượn trắng từ ngoài thềm giáo giác bước vào. Đông Âm vừa quay nhìn ra, cô gái này đã ngã huỵch xuống như tàu lá chuối gãy. Đông Tửu kêu ơ, cô gái thứ hai thấy đồng bọn ngã. Vội chạy vào, vừa cúi xuống đỡ, lại đổ huỵch lên mình cô trước. Đông Âm thần nữ quát vọng ra, điện tiền chỉ huy. Không cho kẻ nào lại gần sàn quấy nhiễu Túy Tiên Sinh. Tiên Sinh truyền, kẻ nào vi lanh đuổi xuống âm, bất cứ kẻ nào, có tiếng tửu chúa phụng mạng xa xa. Võ Minh thần nấp hồi nhà thấy Đông Âm hạ gục cả chủ tớ Bạch Phiên Nương lòng vừa giận vừa ghê. Bất giác nghĩ thầm, quỷ cái, thật không ai dám ngờ. Nữ lang đẹp đẽ nghiêm trang như thần nữ phù dung lại là ma quân bá diện. Bá âm, cực hung cực xảo, biến trá phi thường, ra đòn đánh gục người ta như trò đùa đến thế kia. Gái này lòng như tên độc, tâm địa khó lường, chưa chi đã sợ người khác nghe rõ điều bí ẩn, đợi khi Đông Tửu giải nghĩa xong, à còn ngại gì không hạ thủ luôn chàng bác học khảo cổ kia cho toàn bí mật. Để coi à còn giở trò chi nữa không? Bỗng thấy Đông Tửu bê luôn vò rượu lên tụ ực ực mấy ngụm lớn. Khà giọng, xua tay kêu, ôi chao, ma chăm mặt, mụ gây sự với họ nhà vượn Tây Phàn quá lắm rồi. Mụ không biết tính Bạch Viên sao lại trêu vào, ai cần nghe lỏm chuyện mụ, mơ u làm ta uống rượu nhạt họ ẹt rồi, mặt mũi đẹp như hoa, xem chừng bụng dạ mụ đen như hắc yến, ta không muốn nói chuyện với mụ nữa, đợi lúc khác thôi, Đông Âm vẫn tươi tắn như thường.

phải chăng chúng cùng luyện một bí pháp giống nhau? Còn đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên nghe Đông Tửu bảo, đây, coi hình vẽ tiếp này, hai hình biểu tượng âm dương dạy cách hấp thụ thần khí nhân diện để hoàn nguyên đây. Nghe cho kỹ, ta đọc khẩu khuyết, minh thần vùng nghĩ, đông âm có đòn bài cốt cường toan đã đủ nguy hiểm cho đời. Nếu để mụ biết bí ẩn càn khôn còn nguy gấp bội. Lúc này thuận tiện, ta còn đợi gì không lộ diện, bèn vận điện công đang định vung tay. Bỗng giật mình nghe ngoài lòng chảo có tiếng chúng nhân tư sứ gọi inh ỏi. Bá diện bá âm hỏi gì lâu thế? Còn để bọn ta vào chứ? Xin ngài bác học cho anh em chúng tôi vào yết kiến. Vừa lúc đó, Đông Tửu hạ luôn vòng xuống. Đông âm hét, đợi đấy 10 phút nữa. Không được làm kinh động. Bên ngoài chỉ còn lao sao? Đông Tửu lại giơ vòng lên chỉ trỏ. Minh thần thừa cơ đưa tay giật nghiến lấy. Chàng không nhảy ra vội, mà dùng chỉ phong điện lực thủ pháp nhanh khôn tả. Chỉ nghe đến véo một tiếng xé gió. Chiếc vòng đã bị giật bay vụt vào nằm dính giữa hai ngón tay chàng tuổi trẻ. Đông âm thần nữ xoay vụt mình nhìn theo. Đông Tửu múa múa bàn tay kêu ôi chao cướp giật. Võ minh thần nắm được vòng rồi. Nhét luôn vào ngực áo trong. Vận công, bế huyệt, lắc mình, tiến vào luôn. Từ chỗ chàng nấp tới chỗ Đông Tửu ngồi cách khoảng ngót 20 bộ. Hồi nhà trong, chỉ bước vào một bộ. Trong nhìn ra đã thấy ngay. Đông âm thần nữ thấy vòng càn khôn bị giật. Lòng đã sôi sục, chừng thấy một lão thổ râu muối tiêu bước vào. Tay lại không thấy cầm vòng. Đông âm vùng hét lành. Ngươi là ai? Phải vừa to gan giật vòng. Còn Đông Tửu nheo mắt kêu. À, ông lão theo hút từ Chapa. Coi giống người bạn cho tiền rượu dưới Lai Châu giữ à, minh thần không khỏi phục thầm chàng ta tinh mắt. Rõ ràng đã biết thừa có người theo hút, nên hồi nãy mới quăng trái đào đãi ngầm chơi. Võ không nói, yên lặng tiến vào, còn cách độ 4-5 thước mới dừng lại trừng trừng nhìn Đông âm thần nữ. Chàng đã ngầm vận công, đỡ đòn vô ảnh vì biết rõ thần nữ Bắc Yên có ngón phù dung công hết sức lợi hại. Không cần xuất thủ cũng hạ được đối phương. Nhưng Đông âm không đánh ngay. Nàng ngó lừ lừ từ đầu đến chân lão thổ. Vùng quát, mặt nạ ra người, mi đoạt vòng, minh thần phát tiếng lạnh lùng. Phải, chính ta vừa lấy lại vòng. Ta đã nguyện đi khắp thiên hạ, tìm lại cho được vòng càn khôn. Không ngờ trời xanh run rủi. Tối nay ma đưa lối, quỷ đưa đường, nàng lại đem vòng tới đây hỏi Đông Tửu Túy tiên sinh. Đột nhiên Đông âm thần nữ rung động chân thân, lùi lại một bước, quát chìm, ngươi là, soạt, võ minh thần đưa hai ngón tay lột phăng tấm mặt nạ ra người vo tròn bỏ túi áo. Dưới ánh sáp, bộ mặt khôi vĩ hiện ra, lạnh lùng, đượm nét buồn sâu thẳm, phảng phất vẻ khinh khi, cặp mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Đông âm thần, nữ, nàng kêu lên, minh thần, võ minh thần. Và tiếp luôn, giọng rung mãnh liệt, thì ra lang quân, chàng cũng lên ngọn tây phàn này. Chàng theo hút, Đông Tửu nheo mắt dòm lại, y vẫn ngồi nguyên chỗ, nói như reo, à, dáng người bạn trẻ dưới Lai Châu. Đoán không sai, ngồi chơi đây làm vài hũ rượu cho ấm bụng. Minh thần chưa kịp nói chi, Đông âm đã hỏi, quen nhau, sơ sơ thôi, nàng chưa biết mấy bữa trước, ta uống rượu túi cạn. Người bạn này trả tiền rượu cho ta, ở mà sao gọi lang quân, vợ chồng, phu phụ, ôi chao, đại bất hạnh, mặt mày sáng sủa sao lấy mụ bá diện giữ như có cái này. Minh thần thở dài, vợ chồng chi đâu, chẳng qua oan nghiệt, Đông Tửu ngó hai người, lẩm bẩm, đẹp đôi, hơi phiền vợ dữ quá, Đông âm thần nữ có vẻ xúc động không ít, lùi lại tựa cột nhà khẽ gọi. Lang quân, giờ chàng đã biết bí mật, xin chàng tha thứ cho thiếp, thiếp yêu chàng hơn cả thân thiếp, việc còn nhiều uẩn khúc, sẽ có dịp giải bày. Lang quân, võ minh thần nghe nàng thỏ thẻ lại nhớ kỷ niệm từ ngày lạc tới xứ Phù Dung. Chàng trai dùng mình như nói một mình, không ngờ, như giấc chiêm bao, nàng là bá âm bá diện, kẻ đã từng mấy phen theo đuổi đoạt vòng. Phù Dung nương, nữ chùa Sư Yên lại là con ma trăm giọng, ghê gớm quá, một người sống hai cuộc đời khác nhau. Chỉ gái hồ ly mới làm nổi. Giờ còn gì nữa đâu mà lang quân. Đông Âm đứng yên ngó Minh Thần. Khuôn mặt đẹp của nàng chợt biến sạch vẻ dữ tợn. Chỉ còn hiện rõ nét kiều mị não nùng. Nàng thỏ thẻ như van. Lang quân ơi, tiếp buộc lòng phải làm thế tất cả chỉ vì chàng. Vòng càn khôn là vật chí bảo. Cả thiên hạ đều muốn cướp. Chàng mang trong mình là gánh họa ghê gớm. Thiếp muốn họa chĩa vào thân thiếp, cho chàng rảnh tay lo báo đại cứu. Minh Thần là kẻ rất có lòng, nghe nàng nói cũng sao xuyến, vội lắc đầu bảo, nàng đừng dùng lối dối gạt nữa. Nãy giờ, ta đã chứng kiến tường tận cả rồi. Nàng coi bí mật vòng càn khôn to hơn tất cả, có giá chi tình nghĩa. Phu thê hờ, phải chi ta biết nàng là Đông Âm từ trước, đâu xảy ra chuyện buồn phiền như nay. Đông Âm rung giọng, lang quân, xin chàng xét lại, dẫu thiếp là bá diện, thiếp cũng đã yêu chàng ngay từ buổi gặp chàng trên đường hồ Ba Bể sau khi chàng gặp nạn Giao Long Chúa. Đêm đó, nếu không yêu chàng, làm sao hai thầy trò thoát nổi? Thiếp chỉ có ý đùa chàng làm lễ ra mắt vài đòn bài cốt cường toan vào mặt khiên chơi. Đâu dám hạ độc thủ, đêm đó chàng thọ thương Giao Long Chúa còn đâu sức lực. Thiếp đuổi theo chỉ định cứu chàng, không ngờ lại gặp lão Đổ Bác Thần. Xin chàng xét lại, kịp khi tình cơ chàng lạc tới xứ Phù Dung. Thiếp mừng hết sức, chỉ lo chàng mệnh hệ nào. Lúc đó thiếp cũng biết phòng chàng để trong hành lý. Sao thiếp không đoạt lấy? Chỉ vì thiếp quá yêu chàng. Võ Minh Thần nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Khẽ thở dài, trầm giọng, điều đó, quả có thế thật, chính ta cũng lấy làm lạ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lừa ta đoạt vòng ra bảo. Nàng phải biết, với ta bí mật càn khôn luyện chưa bằng ý nghĩa Phật gia truyền hy vọng tìm ra nguồn gốc. Đông Âm cao giọng, chuyện đó có nhiều uẩn khúc, thiếp sẽ xin thưa sau. Chỉ xin xét cho thiếp làm thế cũng chỉ vì chàng. Lang quân, dẫu chàng chưa hiểu rõ, cho đó là một cái tội thì cũng chỉ là tội lần đầu. Xin chàng nhất thứ, Minh Thần nghe nàng ỏn ẻn xin tha tội, lòng mềm hẳn đi, phải cắn chặt răng, Đông Âm vừa nói vừa chới với giơ tay về phía chàng. Vẻ mặt buồn thảm não nùng hết sức, Minh Thần vội xua tay còn gì đâu mà nhất thứ, Đông Tửu ngâm lớn còn tình đâu nữa. Là thù đấy thôi, đang ngâm, bất thần Đông Tửu vung tay đẩy vụt về phía Minh Thần. Võ Minh Thần theo đà nhảy sang bên. Nghe vút một tiếng nhẹ như luồng kim phóng bên tai, êm thoảng như không, chàng trai nhìn Đông Âm, cười lạnh lùng, thấy không, lòng nàng như rắn độc, nan chắc khôn lường, đang thỏ thẻ bên lang quân, đã ra luôn đòn hiểm, thế này thì nàng chớ trách ta vô tình nữa. Đông Âm thần nữ cau mày, đòn hiểm, chàng bảo thiếp vừa ra đòn hiểm trong khi thiếp vẫn đứng im không hề nhúc nhích. Nếu thiếp ra đòn, đâu có giản dị thế. Cả Đông Tửu, Minh Thần cùng đưa mắt nhìn nàng chòng chọc, lòng đầy nghi hoặc, rõ ràng cả hai vừa nghe tiếng vút gió li ti như đường kim phóng. Đông Âm lại thỏ thẻ bảo Minh Thần, lang quân, chàng nên đưa vòng cho Túy tiên sinh đọc giải nghĩa chứ tượng hình. Đường đời biến đổi, tiên sinh ưa chu du đây đó, dễ gì gặp lại. Thực tâm Minh Thần rất muốn hỏi Đông Tửu thêm nhiều điều. Nhưng chỉ muốn hỏi riêng, nên lắc đầu, với võ này, chiếc vòng chỉ có giá trị vật ra bao. Mẫu không chú ý đến bí, ẩn càn khôn, Đông Âm thần nữ vẫn dịu dàng thỏ thẻ. Nếu chàng không cần bí pháp càn khôn, xin chàng cùng thiếp về xứ Phù Dung. Thiếp sẽ thưa chàng rõ mọi chuyện kín đáo khiến thiếp phải trộm lấy vòng chàng. Lạnh lùng, Minh Thần lắc đầu, cảm ơn, nàng có về cứ về, võ này còn nhiều việc phải làm ngoài thiên hạ, Đông Âm nói luôn như nũng, không, chàng phải về cùng thiếp, Minh Thần hơi bực, mẫu không thể về được nữa, ơn nàng cứu mẫu ngày lạc tới, mẫu vẫn ghi trong dạ, trước kia mẫu đã trả ơn bằng mấy tháng giam mình trong điện phủ, đem đầu nhận lễ hôn nhân giữ vẹn lời nguyền cho Yên Quốc. Sau này, mẫu hứa nếu chơi cho báo được đại thù, tìm ra nguồn gốc rồi, mẫu sẽ tặng nàng vòng càn khôn. Đông Âm lắc đầu, chuyện cũ đừng nhắc nữa. Chàng phải quay về với thiếp, Minh thần thêm bực, cau mày, nàng lấy cách chi buộc ta được. Đông âm thần nữ cười thỏ thẻ. Vợ con không bắt chàng về được sao? Dẫu thiếp có lỗi, chỉ là lỗi nhỏ. Minh thần cao giọng, nàng với ta chỉ là giả phu giả phụ đâu phải vợ chồng thật. Và chăng nàng đã lừa dối ta? Đoạt vòng, nay sự thật phơi bày. Còn nói chi tới chuyện đó cho thêm buồn. Nay đường ai nấy đi. Nàng còn muốn gì nữa chớ? Đông âm thỏ thẻ, chàng lầm rồi. Vợ chồng bỏ nhau đâu có dễ như chàng nghĩ. Chúng ta thành hôn trước mặt thần dân. Tổ nương thần, chàng là phò mã nước Yên rồi. Theo luật sơn cước, đáng lẽ chàng phải gửi rể không được ra khỏi xứ. Thiếp tin chàng là bậc trượng phu nên mới để chàng đi. Sao chàng lạ vậy? Thiếp đây, một đời trinh nữ gìn giữ. Nay đã hiến thân cho chồng. Tội tình gì chàng bỏ thiếp cho đành? Phí tiên sinh, ngài là khách bàng quan. Thử xét xem chàng xử thế phải chăng? Đông Tửu nãy giờ cứ ngồi tu rượu. Dòm hai người, sực nghe nàng hỏi, vùng kêu, ôi chao, chuyện này thế mà lôi thôi rắc rồi dữ à, tên say biết thế nào mà dám xen vào chuyện gia đình người ta. Mà nghĩ cũng phiền, đàn bà có một chữ trinh, chứ đâu phải hai ba chữ. Minh thần đỏ mặt, ấp úng, bực nhăn nhó kêu, phí tiên sinh đâu biết rõ. Ngày lạc tới phù dung xứ, ngu mỗ cùng nàng ước hẹn vờ làm hôn lễ. Che mắt thần dân cho đúng lời nguyền độc địa của tổ phụ nàng lưu lại. Đông Tửu nheo mắt, à, ngươi bàn với mụ chỉ vờ lấy nhau. Nhưng còn chuyện động phòng cũng vờ. Minh thần càng đỏ mặt như gấc, tiên sinh chưa rõ, mộ với nàng ước hẹn nhau tiến hành cuộc giả hôn nhân. Dĩ nhiên cũng giả động phòng, hai người sống mấy tháng như thế. Bỗng, đêm nàng báo đi có việc, rồi nửa đêm lẻn về, cho mộ uống rượu khích dâm như loại tàng xuân tửu rồi cuốn mỗ vào giấc phu sơn. Đâu phải động phòng tỉnh táo, Đông Tửu cười sằng sặc. Ngộ dữ, lại có vu động phòng tình, động phòng mê nữa, bà âm nương, phải nàng phục rượu quý đó cho chàng không? Ôi chao, đẹp như nàng mà còn phải phục rượu mà chàng mới động tới. Kể cũng nực cười, tưởng chỉ liếc một cái là người ta bét phía chứ. À, chả trách nãy nàng cứ khen chàng võ minh thần gan như liễu hạ huệ. Nằm bên, vẫn trơ như gỗ đá. Hảo nam tử, hảo nam tử, Đông âm xua tay, không phải thế đâu, vợ chồng nằm bên nhau mấy tháng, cần gì rượu quỷ rượu ma, chàng muốn phụ vợ nên nói đổ thừa. Đông Tửu dòm hai người, gật gù, chấm, như phu nhân, ta đứng gần hết thở, khoai còn bằng mấy rượu ma, đáng lẽ phải tin phu nhân mới phải, không hiểu sao ta lại tin lời tướng công đấy. Đông âm cao giọng, bất biết thực hư, dầu gái này có lỗi, lỗi đó cũng không đáng bỏ. Theo gia lễ, chỉ có ba tội, ngoại tình, không con, ghen tuông mới được bỏ. Thiếp không mắc ba tội đó, chàng bỏ sao được, xin chàng theo thiếp về Yên Quốc, kẻo thần dân trông ngóng. Nếu chàng cố phụ, thiếp sẽ kêu khắp thiên hạ, tìm đến tôn sư, đến chúa núi Thập Vạn, chúa Mã Đầu Sơn, kêu chuyện oan ức này. Nghe nàng dọa sẽ làm to chuyện, Minh thần không khỏi hoảng hồn, lại nghĩ chuyện thù nhà đang gấp, thà bất nhược cứ vờ lánh mặt cho xong rồi sẽ liệu. Minh thần quay bảo Đông âm, thôi, bất tất nhiều lời, nàng lòng dạ khôn lường, ta không thể kéo dài mãi chuyện giả mãi được, nay xin cáo biệt, từ nay đường ai nấy đi. Dứt lời, chàng chào Đông Tửu, nhảy vọt ra ngoài hồi, nhưng Đông Tửu vùng gọi. Này người bạn quý, vòng còn đây, sao vội bỏ đi, Minh thần dừng lại, ngoảnh dòm, Đông âm tính dựa theo, cũng đứng, trông kỹ ngạc nhiên thấy Đông Tửu cầm một cái vòng càn khôn dơ lên. Cười sằng sặc, Minh thần rút vòng ra ngó kỹ, nới hay vòng giả, Đông Tửu đã cháo lúc nào không ai biết nữa. Chàng ta khoa vòng, bỏ luôn vào túi trong, hỏi, giờ vòng này biết trả ai đây? Đông âm cả mừng, nhanh giọng, vòng thiếp đưa xem giúp, tiên sinh trả thiếp, còn trả ai nữa, Minh thần cũng quay vào xin lại vòng, Đông Tửu tặc lưỡi, phiền dữ à, vòng đưa vợ, nhưng lại ăn trộm của chồng, trả ai cho tiện, thôi, đằng nào cũng phu phụ lộn xong rồi, cứ đánh nhau một trận, ai khỏe lấy vòng. Võ Minh Thần đưa mắt nhìn Đông Tửu, rồi lại ngó chiếc vòng trên tay, không thể ngờ y lại nhanh tay cháo đến thế. Đông Tửu cười khà, người bạn chớ giận, tính ta ưa công bằng. Nếu không phải vợ chồng với mụ Bá Diện, người bạn lấy vòng là phải. Nhưng phiền lại là mụ lại đưa cho tên sai này. Giờ chỉ còn cách đó là hơn. Minh Thần lắc đầu, vòng càn khôn là vật gia bảo của ngu mỗ, nhưng mỗ không muốn lấy lại cách đó. Cứ đưa cho nàng. Đông Tửu hất hàm hỏi Đông Âm, còn ma nương tính sao? Đông Âm thần nữ cao giọng, tự tay gái này đưa tiên sinh trao lại là hợp lẽ công bằng. Còn nói chi nữa? Đông Tửu gật gù, hơi phiền là nàng lại thó của lang quân A này, người bạn họ Võ. Nàng nói thế nghe được chăng? Trả nàng nhé. Võ gật đầu, chàng không thích đánh lon tranh vòng với thần nữ. Dẫu sao cũng còn nhớ ơn trước, nhưng nếu nàng nhất quyết lấy là tự nàng tham lam muốn đoạt. Chừng đó Võ sẽ tính với nàng. Thấy Võ gật, Đông Tửu vùng cười sằng sặc, vậy là ma nương có máu tham tàn rồi. Đã thó vòng của lang quân, giờ trước mặt chàng còn cố đòi tham, người bạn chủ vòng xem chừng lại không tham. Vật hoàn cố chủ mới đúng lẽ công bằng, tên say này trả vòng cho chủ cũ. Dứt lời, chàng rút vòng ra, giơ về phía Minh Thần. Nhưng Minh Thần chưa kịp có cử động chi thì Đông Âm thần nữ đã nhảy vèo tới, vừa quát vừa thò tay giật lấy cái vòng. Không được đưa ai, càn khôn luyện thuộc về ta. Thân pháp, thủ pháp nàng lẹ khôn tả. Đến nỗi Minh Thần chỉ kịp giật mình một cái, đã thấy Đông Tửu xoay tròn mình một cái. Đông Âm lượn tròn theo xẹt một cái về chỗ cũ, tay đã cầm chiếc vòng xanh điểm huyết. Đông Tửu hét trả vòng đây. Minh Thần cũng quát phù dung, chính nàng đã gây chuyện tận tình, đừng trách ta. Đông Âm thần nữ cười khanh khách, lang quân, vòng càn khôn đã vào tay thiếp, giờ chàng có chịu theo thiếp về sự yên không? Minh Thần lúc này giận hết sức, lạnh lùng bảo, vô ích, chính nàng đã gây đổ vỡ. Trước sau ta vẫn hết dạ quý nàng, nhưng nàng đem giả dối đối đáp lại, vòng đó là vận mạng ta, nay ta bằng lòng tặng nàng đó, hãy giữ lấy bí pháp càn khôn mà luyện sống bằng nhật nguyệt. Từ nay đường ai nấy đi, như đã chủ định. Đông Âm thần nữ khoa tay chào, xoay mình bước lại gần cáng. Minh Thần cũng chào Đông Tửu định bỏ đi, nhưng Đông Tửu đã cười ngất, hơi cao giọng, khoan, đi đâu vội, để mỗ trả vòng đã chứ. Đây, hà hà, vòng thật còn đây, đồ giả xưa có kẻ cho mỗ hàng mớ. Dứt lời, y lôi trong mình ra hàng chục cái vòng ném xoang xoảng xuống sàn. Đông Âm giật mình, xoay người lại, thấy Đông Tửu tay trái cầm một cái vòng lớn bèn thò tay giật nữa. Nhưng Đông Tửu đã vụt xoay mình bắn người lên xà nhà. Đông Âm vừa bắn vọt theo, y đã gọi Minh Thần hoàn cố chủ tay quăng nhẹ cái vòng lớn xuống. Cái vòng quay xoe xoé, xanh xanh đỏ đỏ lấp lánh, bay chếch xuống chỗ Minh Thần. Chàng vừa giơ tay lên cao, Đông Âm thần nữ đã thò vụt tay xuống phát trảo kình. Vô nghiến lấy nhanh khôn tả, Minh Thần, vì thấy vòng bay xuống chỗ mình nên không vận sức lớn. Chỉ đưa tay ra, bỗng nghe véo một tiếng xé gió. Từ đâu một luồng dị kình vút vào xoắn nghiến lấy chiếc vòng càn khôn. Lẹ hơn Đông Âm thần nữ một hai giây, chiếc vòng đảo nhoáng, lằng ngoằng như tia chớp giật, rồi bay vút vào càng gấm không ai kịp thấy. Trừ Võ Minh Thần vì nó bay trước mặt chàng. Đông Tửu, Đông Âm thần nữ cùng buông mình xuống đứng hai góc. Đông Âm hét chìm, tên nào dám giật trộm vòng lang quân ta. Bỗng nghe phía càng gấm có tiếng trầm âm phát vọng ra. Lang quân ta, lang quân ta, tới phút này còn mở miệng nói lang quân ta, không biết ngượng mồm. Cả ba người đều nhìn vào càng gấm. Đông Âm thần nữ quát, ai, ai trong càng gấm, mi là ai sao dám vào càng ta nằm. Tiếng cười âm trầm hét ra, tiếp thép tiếng léo nhéo hàng chục giọng thay đổi, chói tai, ta là mi là ta là mi là ta. Đông Tửu trợn mắt, tiếng con ma trăm giọng, tiếng Bá Diện ma quân. Minh Thần cũng ngạc nhiên hết sức đưa mắt nhìn Đông Âm. Nàng này vùng quát, mi là ai, là đưa nào, dám giả giọng ta, lập tức trong cắng lại có tiếng hét ra nghe y hệt. Mi là ai, là đứa nào, dám giả giọng ta, đông âm vụt thò tay, phát chảo kình vén thốc tấm rèm phủ cắng lên, soạt, cắng trống trơn, cả ba ngơ ngác nhìn quanh, đông âm vung tay chụp véo véo quanh cắng rào rào, cành lá lao sao như có đậu vãi. Đứng trong nhìn ra thấy khói li ti trên lá, khốn kiếp to gan, giả giọng ta, sao không ra mặt, đông âm thần nữ quát, cắng gầm rèm buông xuống kín như bưng, lại có tiếng trong cắng vọng ra, hệt giọng nàng, khốn kiếp to gan, giả giọng ta sao không ra mặt, minh thần nghe tiếng đúng bá diện thánh quân, lòng càng lấy làm lạ, vùng hỏi, ai trong đó, sao chưa ló dạng, giật trộm vòng càn khôn có ý chi. Im mấy khắc, đông âm lại hét, trực đánh vào, bỗng có tiếng hét ra. Ma nương, cứ đứng đó, ta sẽ ra, giờ hãy trả lời ta trước. Sao dám giả ta làm điều tắc tệ? Đông âm thần nữ cay màu. Nhiều lời, mi là ai? Có tiếng đưa ra, lần này giọng đàn ông ồm ồm. Ta là mi là ta, mi giả giọng ta giả giọng mi, lời dứt, rèm phủ từ từ vén lên. Một bóng người nhảy vọt ra, đứng dưới ánh sáng vật vờ. Cả minh thần, đông tửu, đông âm cùng bật ồ sửng sốt, khi nhận ra đó là một gã đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm dữ tợn, nói đúng hơn là hình diện đông âm khi xuất hiện lần đầu. Hồi nãy, đông tửu cười sằng sặc, chuyện lạ, tối nay được xem trò quỷ thuật. Ha ha, nãy dâu xồm, giờ cũng dâu xồm, nãy ma chăm giọng, giờ cũng ma chăm giọng, chăm mặt, ngộ dữ, đông âm nghiến răng, toàn đánh, đông tửu đã xua tay. Gã đàn ông cười rộ, nhảy vào cắng mất dạng, biết ta là ai chưa? Tiếng vọng ra, đông âm hét ra, từ trong nhảy luôn ra một bóng kỳ dị, bà lão già khàn, cách trương.